Xếp ở chung nhà, chương 21, phiên ngoại, góc truyện audio.com. 3. Vương Sác đang ăn cơm cùng Tống Minh thì nhận được một cuộc điện thoại. Hình như rất quan trọng vì nếu không anh sẽ không nhận cuộc gọi lúc đang ăn. Đặc biệt là ăn với Tống Minh. Alo, được, vậy trưa nay đi, được, khi kết thúc cuộc gọi. Gương mặt anh liền có ý cười thoang thoảng. Sao vậy? Nhìn thấy anh như vậy cậu không kiềm được tò mò hỏi một câu nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười nhẹ. Anh không muốn nói thì thôi. Tùy vậy, anh nói chuyện với anh mặc kệ anh. Anh nghe điện thoại của ai cười tươi như vậy cũng mặc kệ anh. Anh không trả lời cậu. Anh giấu cậu cũng mặc kệ anh. Tóm lại cậu chính là mặc kệ anh. Sự, mặc kệ, này kéo dài từ bữa sáng đến tận trưa hôm đó. Cuối cùng người bị, mặc kệ, đã phát hiện ra mình bị, mặc kệ, rồi, lúc Tống Minh ngồi trong phòng gấp quần áo, Vương Sác nhân cơ hội mò đến gần cậu thăm dò. Bánh nhỏ, em là sao vậy, giận rồi sao, vợ à em thật sự giận rồi sao, bảo bối à, em đừng giận chứ, Tiểu Minh, em rốt cuộc là giận hay ghen vậy, em không có ghen, cuối cùng cũng chịu trả lời rồi. Xem ra thật sự nói trúng tim đen rồi. Vương Sác luồn tay ôm cậu. Bàn tay không ăn phận mà tìm kiếm nơi nhô lên trước ngực. Thật sự không ghen sao? Vậy tại sao không nói chuyện với anh? Tống Minh không đáp, chỉ tiếp tục gấp quần áo mặc cho bàn tay anh vẫn xoa nắn trước ngực. Anh rất ít nghe điện thoại khi ở cùng em. Là ít chứ đâu phải không có. Anh chưa từng nói chuyện điện thoại với ai mà cười tươi như vậy. Có với em mà, anh cũng chưa từng từ chối trả lời câu hỏi của em. Không còn người hỏi người đáp nữa. Thay vào đó chính là nụ hôn mãnh liệt từ môi xuống cổ. Xương quai xanh, ngực, eo và, và nó đó. Sau khi hôn xong thì chính là một màn xương trắng che mờ đôi mắt. Đến lúc Tống Minh có sức rời giường cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi. Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo anh đã lôi cậu vào xe phóng đi. Trên đường đi có hỏi thế nào anh cũng không cho cậu biết là đi đâu. Khi đến nơi cậu mới nhận ra, đây là cô nhi viện mà từ khi kết hôn hai người vẫn hay lui tới. Anh đến làm gì vậy? Anh còn chưa kịp trả lời thì từ trong đã có một cậu bé chừng 3 tuổi chạy ra. Miệng liên tục gọi, ba ba, ba ba. Hướng chạy của đứa bé này chính là Tống Minh. Tống Minh liền thuận tay bé nó lên, nhìn nó chăm chú, con gọi ai là ba ba. Thằng bé ngây thơ chỉ tay vào người cậu gọi ba ba. Sau đó nhìn Vương Sác gọi Daddy một cách thuần tục khiến cậu không khỏi bất ngờ. Đứa trẻ này, là con chúng ta, chấm, Vương Sác dứt lời liền nhẹ nhàng bế đứa bé lên từ tay cậu. Hôn nhẹ má nó một cái. Trong nhà truyền ra giọng nói ấm áp của Jenny, một cô gái người Anh gốc Việt. Trước đây, cô cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi thế nhưng Jenny lại may mắn hơn những đứa trẻ cùng hoàn cảnh. Jenny được một bác sĩ tâm lý nhận nuôi năm 8 tuổi. Vị bác sĩ này lúc nhận nuôi cô chỉ mới 23 tuổi. Cũng chỉ mới bắt đầu sự nghiệp thôi. Năm đó ông đến cô nhi viện thăm khám cho một cô bé bị chấn động tâm lý nhẹ. Cô bé này là bạn cùng phòng với Jenny. Nhớ năm ấy cả cô nhi viện chỉ có Jenny và mẹ Hà của cô nhi viện có thể trò chuyện với cô bé này. Lúc bác sĩ đến khám, Jenny đứng bên cạnh bạn mình hợp tác với bác sĩ. Lúc đó cô nhìn ông nói, bác phải giúp bạn cháu vui vẻ nha. Bạn ấy sợ người lạ lắm. Bình thường cháu không cho người lạ đến gần bạn ấy đâu nhưng mà mẹ Hà nói các chú mặc áo choàng màu trắng chính là thiên sứ. Mẹ nói các chú chính là hiệp sĩ áo trắng giúp đỡ mọi người. Vậy nên Jenny tin chú sẽ giúp bạn cháu. Giọng nói của một cô bé 8 tuổi đầy nghị lực, lạc quan và có khả năng đem lại sự cảm thông cho người khác đã xoáy vào tim vị bác sĩ tâm lý một luồng khí ấm vô cùng. Ông đã không thể quên đi giọng nói và gương mặt cô bé. Trong 2 tháng tiếp theo, ông thường xuyên lui tới nơi đây. Một phần là khám lại cho cô bạn kia, hai là đến thăm cô bé lạc quan nọ, cho đến khi cô bạn đã hoàn toàn hòa nhập bình thường. Cũng chính là lúc ông nhận nuôi Jenny và cô bạn kia. Ông nói, lần đầu gặp con nói chú là thiên sứ áo choàng trắng. Vậy chú có thể mang tụi con về với chú, biến tụi con thành những thiên thần nhỏ của chú không? Quả nhiên, chính là ngày hôm đó, thân phận của hai cô bé đã thay đổi hoàn toàn, tươi sáng hơn trước rất rất nhiều. Tống Minh cười nhẹ, cậu gặp cô bạn này vào ngày đầu theo vương xác đến cô nhi viện. Lúc đó cậu rất ấn tượng với Jenny, bọn trẻ quay quanh cô luôn miệng gọi mẹ, cũng chính lần đó cậu đã nói với anh. Em muốn có con, và hôm nay, Tống Minh đã thật sự có một đứa con trai 3 tuổi cực kỳ đáng yêu. Được rồi, đưa con về nhà thôi. Không ký nhận con, không làm thủ tục à, vương xác nháy mắt. Anh làm từ lâu rồi. Daddy, ba ba, Tiểu Hiên đói rồi. Vậy chúng ta đi ăn. Yang, corona tới ghê quá mấy bà ạ, ra đường nhớ đeo khẩu trang kỹ nha. Nhớ rửa tay trước khi ăn đó. Cố để không bị bệnh còn ở lại với tôi chớ. Chương này tặng Mễ Phong Mi ngốc với. Anh, công chúa Linhami 2K5 và Cúc Nha, cách chương.